Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 939, chương 939, đoàn tụ. Quần hùng rung động, bọn họ tu võ một đời, thương thế nhận qua không ít, nhưng còn là lần đầu tiên nhìn thấy Nguyệt Trung Thu dạng người này. Giờ phút này tinh tế nhìn tới, mới phát hiện. Nguyệt Trung Thu thân thể phía trên không chỉ một ngày này thương thế. Xương ngực có chỗ sụp đổ, hai tay da chóc thịt bong, giống như là có bị cưỡng ép vuốt lên dấu vết. Trở về a, một lần này, hắn trốn không thoát, Sở Ngọc cũng mở miệng. Hắn cơ hồ là chứng kiến Nguyệt Trung Thu quật khởi con đường. Giờ phút này, nhìn thấy Nguyệt Trung Thu độc lập một phương, bỗng nhiên nhớ tới con của mình, Sở Hà, trong lòng cảm xúc rất lớn, thanh âm đều có chút run rẩy. Nguyệt Trung Thu nở rộ nét mặt tươi cười, hắn thấy được rất nhiều khuôn mặt quen thuộc, cùng nhau mà đến, một đôi mắt, xuyên thấu qua có chút xốc xếch sợi tóc, ở trên thân mọi người đảo qua, trong lòng tảng đá lớn lúc này mới hoàn toàn để xuống. Phụ thân, ta làm được. Ta cứu mẫu thân, Nguyệt Trung Thu mở miệng, cái mũi có chút chua xót, bất quá vẫn là bị hắn áp chế xuống. Tốt, tốt, Nguyệt Lăng Thiên liên tục gật đầu, ánh mắt ướt át, có chút đỏ lên. Các tiền bối, ta đòi hỏi của các ngươi sự tình cũng làm đến. Nguyệt Trung Thu nhìn qua Tiềm Long Thánh Hoàng đám người, những người này con ngươi chỗ sâu có một loại bi ý. Tựa như là nghĩ đến một ít chuyện, đám người thân thể chấn động, bản năng đảo qua toàn trường, mặc dù bọn họ không có cái gì tìm tới, nhưng vẫn là hướng về phía Nguyệt Trung Thu cười cười, ra hiệu hắn mau trở lại, bởi vì thương thế của đối phương rất tồi tệ, cần một phen điều dưỡng. Lúc trước, bọn họ thứ nhất nhìn thấy toàn trường chỉ còn Nguyệt Trung Thu cùng Cơ Phong Thanh thời điểm, trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Kỳ thật, từ khi Nguyệt Trung Thu đám người tiến vào Đại Mạc thời điểm, những hùng chủ này liền làm tốt rồi chuẩn bị tâm lý. Nhưng, bọn họ không có vì vậy mà ngăn cản, bởi vì, bọn họ biết rõ đời sau của mình đến cỡ nào bất phàm. Có một số việc, nhất định một số người đi làm, sinh gặp thế này, rất nhiều người đều không thể nào lựa chọn. Nguyệt Trung Thu lần nữa hơi hơi một cái lảo đảo, khóe miệng có vết máu chảy xuống. Bất quá, hắn y nguyên lại cười. Đây là một loại tiêu tan cười, phát ra từ thực tình. Ngay sau đó, hắn bàn tay xòe ra, một ngụm thần bí lỗ đen xuất hiện, lần lượt từng bóng người từ đó đi ra. Còn sống, rất nhiều người kinh hô, tràn đầy kinh hỉ. Không thể tin nhìn xem nguyên một đám hoàn hảo thanh niên từ trong lỗ đen đi ra. Ngươi thế nào? Mộ Thanh cái thứ nhất đi lên trước. Một đôi mắt to linh động bên trong nước mắt tại đánh chuyển. Thu ca ca, tại sao không để cho Nguyệt Hoa giúp ngươi? Giờ phút này, Nguyệt Hoa đi theo đám người cùng đi ra khỏi nguyên thủy thế giới. Nhìn thấy Nguyệt Trung Thu trong nháy mắt, cũng đỏ cả vành mắt. Phảng phất về tới Vĩnh Lạc Trấn. Khi đó, Nguyệt Trung Thu thỉnh thoảng cũng sẽ mang thương về nhà. Mặc dù, Nguyệt Trung Thu hôm nay sớm đã không phải là bị người tùy ý khi dễ thiếu niên. Nhưng nàng cảm giác trong lòng vẫn là một dạng. Sư phụ, ta muốn đi giết hắn. Long Bát nhìn xem Nguyệt Trung Thu thương thế trên người, muốn rách cả mí mắt, lập tức quay người. Liền muốn hướng về Cơ Phong Thanh đi đến. Giờ phút này, Cơ Phong Thanh đối mặt như thế chiến trận, y nguyên vô cùng bình tĩnh xếp bằng ở bên trong thần trì, giống như không có cái gì phát sinh một dạng, để không ít người không nghĩ ra. Trở về, Nguyệt Trung Thu đè xuống Long Bát bả vai, yên lặng lắc đầu. Cơ Phong Thanh thực lực kinh người, giờ phút này càng là đạt đến thánh hoàng cấp. Long Bát trước mắt còn không phải đối phương đối thủ. Ngươi cho rằng đem chúng ta nhốt tại vùng không gian kia bên trong, chúng ta có thể an tâm sao? Dịch Thành Phong mở miệng, bọn họ cơ hồ có thể nghĩ đến Nguyệt Trung Thu trước đó kinh lịch loại nào thảm chiến. Vừa nói, hắn đem kim sắc hồ lô nhỏ giao cho Nguyệt Trung Thu. Trước đó, bọn họ ở nguyên thủy thế giới bên trong thử qua đủ loại biện pháp, đều không có mở ra. Những người khác mặc dù không có mở miệng, nhưng đều súng lại ở Nguyệt Trung Thu một bên. Tất cả đều không nói bên trong. Bọn họ biết rõ là Nguyệt Trung Thu cứu tất cả mọi người bọn họ. Bằng không, bọn họ giờ phút này sớm đã trở thành người chết. Rất có thể sẽ trở thành Cơ Phong Thanh trong miệng chi thực. Tiềm Long Thánh Hoàng mấy người cũng đều cấp bách chạy vội tới. Tràn đầy kinh hỉ, tràn đầy cảm kích. Đây là Nguyệt Lăng Thiên tay có chút run rẩy, xúc đụng một cái hồ lô màu vàng óng. Trong lòng dĩ nhiên nắm chắc là mẫu thân. Nguyệt Trung Thu nụ cười sán lạn lấy linh giác thăm dò vào trong đó. Hắn phát hiện ở trong đó có cường đại cấm chế, là một kiện khó lường dị bảo. Ta xem một chút. Lão Hắc không do dự, đem hồ lô màu vàng óng cẩn thận lật xem, cuối cùng mở miệng nói, này phía trên có hắn cấm chế. Vừa nói, chỉ bên trong thần trì Cơ Phong Thanh. Không sai, chỉ có ta một người có thể mở ra. Nếu như cường lực đối cứng mà nói, khí hủy người vong không thể tránh được. Cơ Phong Thanh nói rất bình tĩnh, ngươi đây là tự tìm cái chết. Mau mau mở ra vật này. Không cần nói nhảm, nếu như mở ra vật này, có thể cho ngươi chết thống khoái một chút. Rất nhiều người gầm thét, đã làm xong xuất thủ chuẩn bị. Trong mắt bọn hắn, chẳng những có Cơ Phong Thanh, còn có cái kia một vũng thần trì. Oanh, một cỗ thịnh liệt khí thế trong đám người bộc phát. Quả nhiên, như đám người suy nghĩ, trong đám người còn có người nắm giữ thanh khí một mực chưa từng vận dụng. Giờ phút này, tế ra thánh khí, nhắm ngay Cơ Phong Thanh. Tùy tiện chuẩn bị hủy diệt đối phương. Các người giết không được ta, cũng không dám giết ta. Cơ Phong Thanh yên lặng lắc đầu, không nhìn thánh khí, không nhìn đám người ánh mắt phẫn nộ, không nhìn tất cả, tùy tiện tới cực điểm. Hừ, không dám giết ngươi. Lấy ngươi đầu chó chỉ ở trong khoảnh khắc. Rất nhiều người khí cười. Thánh khí nơi tay, trên đời này còn có không dám giết, cùng không thể giết người. Các ngươi chi bằng thử xem. Bất quá, ta muốn nhắc nhở các ngươi, giết ta, các ngươi sẽ trở thành tội nhân thiên cổ. Cơ Phong Thanh mở miệng, khóe miệng thậm chí mang theo nụ cười thản nhiên. Ngay sau đó, tầm đó hắn một bước vượt qua hướng Thụy Thải xây dựng trên đường. Đứng ở phía trên, trông xuống tất cả mọi người. Muốn chạy trốn, hôm nay coi như lên trời xuống đất, ngươi cũng là hẳn phải chết. Thực sự là buồn cười. Chảm sát ngươi bậc này yêu tà chi đồ, ngược lại chúng ta thành tội nhân. Ngươi sợ là điên, chúng ta liền giết cho hắn nhìn xem. Rất nhiều người đều đang cười lạnh. Xem thường, đây là tình thế chắc chắn phải chết. Toàn bộ công địch của thiên hạ, không có khả năng có việc đường. Đừng tưởng rằng ngươi có thể uy hiếp ta các loại. Tế ra thánh khí đại nhân vật lạnh lùng nhìn xem Cơ Phong Thanh. Nếu không phải là bởi vì Nguyệt Trung Thu đám người, hắn chỉ sợ đã sớm phát động một đòn kinh thế, đem hắn đánh thành cho bụi. Nguyệt Trung Thu vẫn không có mở ra miệng, đem hồ lô màu vàng óng cầm trong tay, chí tôn lực lượng phun ra nuốt vào, tràn hướng cấm chế, cường lực hơn đem hắn ma diệt. Đồng thời, hắn nội tâm cảm thấy có chút kỳ quái. Cơ Phong Thanh dạng này người tâm tư kín đáo, tuyệt đối sẽ không làm chuyện không có nắm chắc, càng không khả năng ở trong này lừa dối đám người. Chẳng lẽ còn có hậu thủ gì hay sao? Bởi vì, ai cũng biết, coi như Cơ Phong Thanh có hồ lô màu vàng uy hiếp Nguyệt Trung Thu, nhưng không có nghĩa là những người khác sẽ không xuất thủ. Chờ bọn hắn mất đi tính nhẫn nại thời điểm, nhưng không biết lo lắng nhiều như vậy. Két, hồ lô màu vàng cấm chế phát ra thấp kém tiếng nổ âm. có vỡ tan dấu hiệu, có thể mở ra. Lão Hắc vui vẻ, lúc trước bọn họ chỉ là dự định thử một lần, không nghĩ tới thật có thể. Ha ha ha, Cơ Phong Thanh, ta xem ngươi còn có cái gì cậy vào. Rất nhiều người nở nụ cười lạnh, tất cả đều hướng về hồ lô màu vàng óng. Một khi mở ra, Cơ Phong Thanh hẳn phải chết. Đến lúc đó, thần trì liền chân chính thuộc về bọn hắn. Cơ Phong Thanh không nói gì, chỉ là yên lặng nhìn xem Nguyệt Trung Thu. Cùng đối mặt, con người bên trong lấp lóe lấy đáng sợ hàn quang. Toàn thân có quang hoa lấp lóe, thoạt nhìn rất thần dị. Choảng, một khắc đồng hồ sau, hồ lô màu vàng óng phát ra một tiếng thanh thúy, tiếng vỡ vụn thanh âm. Cấm chế trong đó kim loại bị ma diệt, một vệt kim quang bắn ra, hồ lô cất tốc phóng đại, miệng hồ lô bên trong đi ra một vị phụ nhân. Thiên Ca, Tiểu Thu, thật chính là bọn ngươi, chính là Cơ Thục Vân. Hắn thoạt nhìn không việc gì, chỉ là khuôn mặt thần sắc lo lắng, đánh giá Nguyệt Trung Thu, có chút không dám tin. Thục Mây, là ta, là con của chúng ta cứu ngươi. Hắn trưởng thành, Nguyệt Lăng Thiên vui đến phát khóc, kích động đến tột đỉnh. Con của chúng ta, Cơ Thục Vân toàn thân đều đang run rẩy, lấy tay sờ nhẹ Nguyệt Trung Thu gương mặt, còn có cảm thấy có chút mộng ảo. Đã từng, ở vô số ban đêm, hắn nhớ tới trượng phu, nhớ tới gào khóc đòi ăn, vừa sinh con liền bị bách tách rời nhi tử. Nàng mong đợi vô số lần, ước mơ vô số về, ở trong đầu diễn hóa không biết bao nhiêu lần một nhà đoàn tụ tràng diện. Nhưng giờ phút này, nàng vẫn là á khẩu không trả lời được. Nhìn xem cao lớn Nguyệt Trung Thu, mẫu thân, mặc dù rất không quen, Nguyệt Trung Thu vẫn là kêu lên tiếng hai chữ. Hắn biết rõ, mọi thứ đều là bị bách. Nếu là không có Cơ tộc, bọn hắn một nhà người tuyệt đối có thể đoàn tụ cùng nhau. Nguyệt Hoa, đến. Nguyệt Lăng Thiên Ý cười đầy mặt, hướng về Nguyệt Hoa vẫy vẫy tay. Thục Mây, đây là chúng ta nữ nhi, mặc dù không phải thân sinh, lại hơn hẳn thân sinh. Nguyệt Lăng Thiên kích động giới thiệu, nữ nhi của chúng ta. Giờ phút này, Cơ Thục Vân dĩ nhiên nước mắt rơi như mưa, kích động đến khó lấy tự chế. Đây là một bộ cảm động rất sâu hình ảnh. Nguyệt Lăng Thiên ôm lên Cơ Thục Vân cùng Nguyệt Hoa đầu vai. Một nhà bốn chiếc ôm nhau cùng một chỗ. Giờ phút này, không cần ngôn ngữ, tất cả đều không nói. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.